Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 482, chương 488, tuyệt cảnh đại đảo ngược. Hiện tại hai phe tranh chấp không dưới. Bản thần ngay tại phái người thu thập nhân chứng, vật chứng, trở lại như cũ chân tướng sự thật. Dương Giao nói chuyện leng keng có lực, mỗi một chữ đều hiển thị rõ chấp pháp thiên thần phong phạm. Đế Tân gật gật đầu, đối với mình cái này tam đệ tử có chút hài lòng. Lại nhìn Vũ Đức Tinh Quân, rốt cục tại Thái Bạch Kim Tinh cho ăn hạ liệu thương kim đan trị liệu xong, khôi phục gân cốt, tinh thần phấn chấn, mở miệng định thượng cáo Tôn Ngộ Không. Đế Quân, ta muốn cáo trạng Tôn Ngộ Không tam đại tội. Một, không tuân theo thiên lệnh. Ta tay cầm thiên lệnh mệnh Tôn Ngộ Không điều ra thiên mã dự bị. Hắn không tuân theo thiên lệnh cùng ta khó xử, xúc phạm thiên quy thứ 10 đầu, cự tuyệt nghe theo thiên lệnh điều khiển. Hai, dĩ hạ phạm thượng, ta chỉ là nhắc nhở hắn một câu, hắn liền bạo khởi đem ta đả thương. Hắn chỉ là hạng bét tiểu quan, tùy ý đối thượng cấp xuất thủ, ỷ lại có thể quát tháo. 3. Xúc phạm thiên đình đầu thứ 3. Bất luận có bất kỳ lý do gì, đều không được tại thiên đình động thủ. Hôm nay, ta Vũ Khúc Tinh Quân lấy quan to tam phẩm vị trí cáo trạng Tôn Ngộ Không, xúc phạm tam đại luật trời, cầu tử vi thiên đế y thiên quy hình phạt, đem nhốt vào thiên lao, tùy ý chém đầu. Vũ Khúc Tinh Quân đại lễ bái dưới, một đầu đập ngã xuống đất. Đế Tân nội tâm im lặng, chậc chậc, đây là muốn đem Tôn Ngộ Không cho triệt để đóng đinh a. Phật môn, vì chọc giận Tôn Ngộ Không, khiến cho cừu hận thiên đình, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đế Tân bất động thanh sắc, ánh mắt rời về phía Tôn Ngộ Không, nội tâm hơi hơi dâng lên đối với mình nhà tiểu đệ tử lo lắng. Cho dù hắn biết Tôn Ngộ Không chắc chắn không có chuyện gì, bật mã ôn Tôn Ngộ Không, người đối Vũ Khúc Tinh Quân cáo trạng, nhưng có giải thích, lão Tôn đương nhiên có lời muốn nói. Tôn Ngộ Không vẩy nhe răng, lộ ra kiệt ngao bất thuần tư thái. Đế Quân, ta lão Tôn mời ngài là tứ ngự đứng đầu, từng chỉ huy thương quân đối kháng ma giới, bảo hộ hồng hoang, mời ngài là đầu hán tử. Nhưng ngài cũng không thể thị phi không phân, mất đi ngài trong lòng ta hình tượng. Có việc nói sự tình, không muốn vuốt mông ngựa. Đế Tân tức giận chừng Tôn Ngộ Không liếc một chút. Đừng tưởng rằng ngươi là ta tuổi thơ thần tượng Tôn Ngộ Không, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Làm một cái kiếp trước hoa hạ linh hồn của con người, ta là tuyệt đối sẽ không đắc ý ở trong lòng cười ra tiếng. Đúng, Đế Quân. Cảm giác được Đế Tân tâm lý vui vẻ, Tôn Ngộ Không mặt khỉ biến đổi, đầy đủ bày ra vì sao kêu không biết xấu hổ, sắc mặt theo sục sôi, lập tức biến đến vô cùng nịnh nọt. Ta đây không phải nghĩ đến Đế Quân ngài anh minh thần võ sao? Ta lão Tôn tại đối với Vũ Khúc Tinh Quân ba loại tội danh, một cái không nhận, hừ, còn muốn ngụy biện, chẳng lẽ lại ta thương thế trên người đều là giả hay sao? Vũ Khúc Tinh Quân giận hừ một tiếng, tháo ra trước ngực quần áo, nhìn hằm hằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, hướng về một bên huýt sáo. A, ai biết được, cái kia tiện dạng, không thể không nói, cũng là Đế Tân, cũng đều nghĩ tiếp hung hăng gõ Tôn Ngộ Không một thanh. Ngừng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, không phải hoa của ngươi quả núi, càng không phải là ngươi Vũ Khúc Tinh Cung. Đế Tân hung hăng lườm hai người một cái, không nghiêng không lệch, mà liền tại hắn vừa mới răn dậy hết hai người về sau, Mai Sơn sáu huynh đệ đi vào trong điện, đi theo phía sau người mặc ngự mã giám phục sức giám thừa, chủ bộ, mã phu từng cái chức vị tiểu tiên các một người, tay cầm văn kiện, đưa tới Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn nhìn lướt qua, hơi hơi nhíu mày, tiến lên báo cáo, Đế Quân, điều tra, hỏi thăm kết quả đều đi ra. Đầu tiên là hiện trường chuồng ngựa đều bị gậy gộc đánh vỡ, thiên mã trên thân cũng có vô số tốt thương tổn, cùng Vũ Khúc Tinh Quân vết thương trên người nhất trí, trên cơ bản có thể khẳng định đều vì Tôn Ngộ Không gây nên. Tiếp theo, toàn ngự mã giám từ trên xuống dưới khẩu cung hoàn toàn nhất trí. Đồng đều nói là Vũ Khúc Tinh Quân tay cầm văn kiện yêu cầu điều lập tức. Tôn Ngộ Không đột nhiên bạo khởi, trọng thương Vũ Khúc Tinh Quân. Sau đó lại một trận đánh lung tung, đem ngự mã giám phá hủy. Sau cùng, còn cầm Vũ Khúc Tinh Quân hướng chấp pháp thần điện mà đi. Như muốn ác nhân cáo trạng trước, trở xuống, là hiện trường ảnh chụp cùng mỗi cái chứng nhân khẩu cung. Nói, Dương Tiễn đem văn kiện trong tay đưa cho đi xuống A Tử. Để hắn bưng lấy đưa tới Đế Tân trong tay. Đế Tân mở ra kiểm tra một hồi. Chậc chậc, cái này ảnh chụp, thương thế này, cái này ngự mã dám phá hủy bộ dáng. Cùng Vũ Khúc Tinh Quân thương thế trên người so sánh. Nếu là nói không có người trong bóng tối phối hợp, hiện trường này, có thể bố đưa không thành dạng này. Đế Tân giả bộ như tức giận hung hăng đem văn kiện nhét vào Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không, chứng cứ ở đây, ngươi còn muốn ngụy biện. Vũ Khúc Tinh Quân dương dương đắc ý nhìn hướng Tôn Ngộ Không. Muốn nhìn hắn tức hổn hển bộ dáng. Hà biết rõ đối phương không những không vội, còn chậm rãi nhặt lên văn kiện nhìn một chút. Chậc chậc, ta lão Tôn uy hiếp được cơ sở lớn bao nhiêu, mới có thể để các ngươi đám hỗn đản kia phí hết tâm tư tính kế. Nói, Tôn Ngộ Không đi đến giám thừa trước mặt, mặt khỉ đứng vững trán của hắn. Ta lão Tôn là làm chuyện gì thương thiên hại lý, vẫn là tai họa các ngươi ngự mã giám rồi. Từ trên xuống dưới, vậy mà không có một cái nào nói thật ra, đều tại chửi bới ta lão Tôn. Ta là giết các ngươi phụ mẫu, vẫn là chiếm các ngươi thê tử. Giám thừa nhìn lấy trong mắt lóe ra hung quang Tôn Ngộ Không run lẩy bẩy. Các loại đến hắn sau khi nói xong, một cái đập mạnh rời đi Tôn Ngộ Không, quỳ xuống điên cuồng dập đầu. Đế quân, cứu lấy chúng ta. Chúng ta thật chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Tôn Ngộ Không hung tính đại phát, muốn đồ chúng ta. Đế quân cứu mạng a. Nói thật thật sao? Đây đều là sự thực là sao? Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến vô cùng thê lương. Tốt, ta cho ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là sự thật. Cái gì mới là không thể xóa nhòa chứng cứ. Gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không vung tay lên một cái. Một cái linh cơ bị quăng ra. Vũ Khúc Tinh Quân sắc mặt đại biến. Tôn Ngộ Không cái này khỉ hoang. Tại sao có thể có Đông Thắng Thần Châu phát minh sự vật? Cuống quýt phía dưới, Vũ Khúc Tinh Quân liền muốn sớm động thủ đem linh cơ phá hủy. Tìm về sau cùng một đường sinh cơ. Đáng tiếc, hắn động tác lại nhanh, lại có thể trốn được đã sớm chuẩn bị Nhị Lang Thần. Chỉ là vung trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, liền đem Vũ Khúc đánh về nguyên địa. Cũng lạnh nói cảnh cáo nói, đây là thiên đình trọng địa. Vũ Khúc, chớ có sai lầm, lời nói lạnh như băng cùng ánh mắt, giống như lơ lửng trên đầu lợi kiếm, dọa đến Vũ Khúc căn bản không còn dám có bất kỳ động tác gì. Đành phải đặt mông ngồi xuống, thất hồn lạc phách cúi đầu xuống. Hắn biết, hắn xong, quả nhiên như hắn suy nghĩ, linh cơ bay vào không trung, khởi động 3D hình chiếu, tại chỗ liền đem vừa mới tại ngự mã giám bên trong một màn. Một năm một mười truyền phát ra, theo Vũ Đức Tinh Quân nhập ngự mã giám bắt đầu, mãi cho đến Tôn Ngộ Không nện thương tổn Vũ Đức Tinh Quân, dẫn theo nó đi hướng chấp pháp thần điện, sau đó đến ngự mã giám giám thừa nhóm, xuất ra cùng kim cô bổng đồng dạng lớn nhỏ thiết bổng, chỉ huy mã phu giả tạo hiện trường. Cái kia từng cọc, từng màn, đều giống như tại hiện trường đồng dạng, chi tiết vô cùng. Không có một tia bỏ sót. Vũ Khúc Tinh Quân giờ phút này là triệt để tuyệt vọng. Có chứng cớ này, cho dù hắn lại tranh luận cái này ghi hình là giả, Đế Tân cũng có đầy đủ lý do bắt đầu dùng Hạo Thiên Kính quay lại thời gian. Hắn đã phân biệt không thể phân biệt. Vũ Khúc Tinh Quân, chứng cứ ở đây, ngươi nhưng còn có biện nói. Đế Tân lạnh hừ một tiếng. Đế vương chi khí tại chuẩn thánh uy thế gia chỉ dưới, vô cùng khủng bố. Thần, nhận tội, bạn đang thất tình.